Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 666 Yêu Thế. Hai chàng khoáng thế quá chiến tại giờ khắc này hoàn toàn bạo phát. Ba vị mục thần mang theo mênh mông khí tức nổ bắn ra máu mở thứ liền đồng ngăn cản Thiên Tà Đế giữa. Lẫn nhau không nói tiếng nào nhưng lại hết sức ăn ý. Tràn ngập không ngừng, khí tức bộc lộ thiên hôn địa ám đi qua thẳng địch sơn hà phá toái ngày lại không ánh sáng uy năng. Như thế có thể nói là thiên địa chấn động. Bất quá Thiên Tà Đế lại chưa từng có chút vẻ sợ hãi, quá tay thông động ma khí cuồn cuộn. Chấn động không ngừng, tại phía trước vô tận ma khí trong nháy mắt ngưng tụ. Phảng phất một chuôi cự quá liêm đao một loại, chỉ bất quá không có vệ chuôi nhưng phát ra ra ba động. Lại là như vậy ngăn cản kinh khủng làm cho người tâm thần run rẩy. Như thế phía dưới liêm đao đen như mực tiên cổ năm trước. Sền sệt mực khiêm tốn dâng lên lao nhanh không ngừng. Theo sau này nổ bắn ra mà tới ba vị mục thần. Khí tức hồng hóa đáng sợ dòng lũ trực tiếp là cùng chuôi này khổng lồ liêm đao đụng vào nhau, tranh. Âm thanh lót kinh người. Chấn thiên động địa. Bốn phía không gian trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, mục thần ba người thân thể lần này va chạm phía. Dưới trực tiếp bị đánh bay. Rất hiển nhiên mở thứ 9 đồng Thiên Tà Đế. Thực lực chợt tăng, mục thần cùng va chạm dưới càng vốn là không cách nào ở đây duy trì trước đó như. Vậy thế lực ngang nhau tình huống. Thiên Tà Đế nhìn qua bị đẩy lui mục thần ba mỉm cười nói ra. Nhìn đến ba người các ngươi giống như phi hạng dùng, đối vương Ngọc Tà Đế lời nói mục thần căn. Bản là không để ý tới. Ba người đối mắt nhìn nhau một cái, từ áo bào trắng mục thần miệng trùng vang lên một thanh âm. Bất hủ. Theo sau áo bào tím. Thái hư, ngay sau đó là áo bào đen mục thần. Năm pháp. Ba tiếng nói ra thiên địa biến hồng, bạch bào mục thần toàn thân kim quang quá làm che khuất bầu. Trời, mà giờ phút này thân thể cũng là biến thành hoàng kim đúc kim loại, một loại kim sắc chói mắt. Vô cùng phải tay nắm chặt. Khí tức dũng động. Gào thét không ngừng. Chói mắt kim sắc quang mang tại giờ khắc này vô cùng vô tận bạo phát, đáng sợ uy thế cũng tại giờ. Khắc này toàn bộ hiển lộ. Áo bào tím mục thần đồng dạng nơi này toàn thân tử mang hội tụ. Dũng động. Nắm tay phải phía trên mờ mịt tử mang nồng nặc vô cùng, thậm chí sền sệt. Áo bào đen mục thần cùng hai vị trí đầu người lướt qua một cái một dạng tại toàn thân đáng sợ khí. Tức phát ra nói thông thiên đạo pháp điên cuồng hội tụ tại nắm tay phải phía trên. Ngay sau đó ba vị mục thần lẫn nhau sắc thái không hai. Nhưng phát động thế công lại như vậy tương tự. Vậy liền là hướng Thiên Tà Đế lẫn nhau một quyền oanh ra. Oanh long long y cự quá tiếng vang bạo phát, hai cái phía trên ức vạn trượng kim sắc nắm đấm chói. Mắt chiếm lại xé rách không gian bụi, mục thần tay trùng đột phá chân trời. Ức ngũ kiệt tử sắc nắm đấm tùy theo mà hiện, khí tức lao nhanh, cuối cùng liền là một cái hắc sắc nắm đấm. Mà còn loại này hắc sắc cùng Thiên Tà Đế trên thân ma khí bất đồng. Công không có chút nào tà ác hơi thở, ngược lại tràn ngập quá đạo chín phẳng phất vạn pháp ngưng tụ. 78 bay ép trong lúc đó toàn bộ thiên địa. Bị ba cái không cách nào trong ngôn ngữ tới hình dung thế công đầy áp. Kim sắc, tử sắc, hắc sắc nắm đấm. Chiếm cứ toàn bộ thiên địa ba cái thiên cung. Tại riêng phần mình bốn phía càng là khí tức bạo phát, không gian sụp đổ. Hỗn độn vặn vẹo, dạng này thế công vô số quan chiến đều là biết rõ, sau đó địch đánh sóng không cách nào ngăn cản. Thậm chí giờ phút này nhìn liền trên một cái đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Căn bản là không dám có người cùng do dự. Nhao nhao nổ bắn ra, cuối cùng thoát ly ức vạn dặm ở ngoài đều có chút ít cảm thấy không an toàn lần. Nữa lui nhanh đồng dạng vô số dị tộc quá quân cách làm cùng vô số cường giả lướt qua một cái một. Dạng vậy liền là nhao nhao lui nhanh, không dám chạm đến, sau đó phải bạo phát thần đánh sóng. Mà Thiên Tà Đế mình lúc này vẻ mặt cũng là hơi có chút ngưng trọng, rất hiển nhiên từ ba đạo thế công phía trên cảm nhận được lướt qua một cái ý uy hiếp, bất quá lại không có bất kỳ cái gì hốt hoảng vẻ. Kèm theo ba cỗ hủy thiên diệt địa thế công càng tiếp cận phía dưới Thiên Tà Đế, tại đây hai khắc rốt cuộc là động.